Cửu vực phàm tiên, chương 2, một ngày đúc tiên mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bần đạo Vân Hạc, tới từ Trung Châu Quốc, đạo hữu cũng là xuất khiếu du lịch, đường tới nơi đây. Trung Châu Quốc, Phương Trần chấn động trong lòng, hắn rất nhỏ tựu nghe nói qua Trung Châu Quốc, truyền thuyết Trung Châu Quốc cường giả vô số, cương vực rộng lớn, chính là chân chính chính nhất phẩm đế quốc. Có thể đây chỉ là truyền thuyết. Hắn chưa bao giờ thấy qua Trung Châu Quốc người, thậm chí có người nói Trung Châu Quốc căn bản không tồn tại ở thế gian. Chờ một chút, thần hồn của ngươi có chút cổ quái. À, ngươi là hồn phách xuất khiếu, không phải nguyên anh xuất khiếu. Vân Hạc đạo nhân đột nhiên khẽ ô một tiếng, sau một khắc giơ tay một chưởng đánh tới. Phương Trần theo bản năng liền muốn tránh né, có thể chờ hắn mở mắt về sau, phát hiện hồn phách đã trở lại nhục thân. Càng là một người bình thường, kỳ quái vậy, vẻn vẹn một kẻ phàm nhân, vì sao thần hồn như thế hùng hậu, còn có thể tự mình xuất khiếu. Vân Hạc đạo nhân âm thanh lại vang lên, Phương Trần bình tĩnh hướng một phương hướng nào đó chắp tay làm lễ. Tiền bối, vãn bối chính là cái bị phế khí hải võ phu, nhượng tiền bối thất vọng. Thất vọng, ha ha ha, lão phu như thế nào thất vọng, lão phu lần này du lịch thế gian trăm năm vốn định trở về. Nhưng vô ý phát hiện ngươi như thế một khối ngọc thô, cũng coi là duyên phận đến, ngươi thần hồn trời sinh hùng hậu dồi dào, chính là tu tiên hạt giống tốt. Vân Hạc đạo nhân cười to nói, hắn bây giờ là nguyên anh xuất khiếu, tiếng cười của hắn cũng chỉ có Phương Trần nghe gặp, không biết kinh động phủ tướng quân những người còn lại. Tu tiên, tiền bối, thế gian này thật sự có tiên, Phương Trần hơi ngẩn ra. Trong đầu không ngừng hiện ra vị kia dừng chân tại liệt nhật bên trong tiên tử. Người xuất thân từ cửu phẩm đế quốc, chưa thấy qua tu sĩ cũng không lạ thường. Thế gian có hay không tiên lão phu cũng không biết. Lão phu chỉ biết chúng ta thủ đoạn đối các ngươi mà nói, liền là thần tiên. Vân Hạc đạo nhân cười nhạt nói, lão phu tính toán thu ngươi làm quan môn đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Phương Trần trầm mặc mấy hơi, vãn bối khí hải đã phế. Sợ là vô pháp lần nữa tu hành. Khí hải, đó là các ngươi võ phu thuyết pháp. Chúng ta tu tiên không luyện khí hải. Theo ta được biết, các ngươi võ phu có tam cảnh, nhân huyền, địa huyền, thiên huyền. Mỗi một cảnh lại phân chia bốn tiểu cảnh đúng hay không? Nhưng chúng ta tu sĩ lại không như thế nhiều thuyết pháp. Luyện khí trúc cơ kim đan nguyên anh. Các ngươi thiên huyền cũng bất quá có thể miễn cưỡng cùng luyện khí đỉnh phong giao thủ mà thôi. Vân Hạc đạo nhân ngạo nghễ nói, Phương Trần nội tâm không gì sánh được chấn động, lão phu muốn chạy về Trung Châu Quốc làm việc, ngươi như nguyện ý bái sư, lão phu tựu mang ngươi cùng nhau đi tới Trung Châu Quốc. Vân Hạc đạo nhân thúc giục nói, đi tới Trung Châu Quốc, Phương Trần trên mặt lộ ra một vệt cười khổ, ôm quyền hành lễ. Vãn bối vô pháp rời đi, hắn đi, lưu lại cục diện rối rắm ai tới thu thập. Phụ thân tóc đã hoa râm. Gia gia khép sinh tử quan khó biết sinh tử, tự liền hắn nhị thúc 5 năm qua cũng vì gia tộc, là đại hạ quốc cung tận tụy lưu lại khó có thể chữa trị ám thương, xuất hành muốn dựa vào xe lăn. Ngươi lại không nguyện theo ta rời đi, cái này địa phương nhỏ có đồ vật gì đáng giá ngươi lưu niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần ngươi theo ta đi, ta bảo đảm ngươi trong vòng 100 năm tất nhiên tấn thăng kim đan, đến thời điểm nghĩ muốn trở lại tụ dễ như trở bàn tay. Vân Hạc đạo nhân có chút ngạc nhiên, phụ mẫu tại, không đi xa, vãn bối muốn lưu lại thu thập một chút cục diện rối rắm, nhượng tiền bối thất vọng. Phương Trần khe khẽ thở dài, chậc chậc, Vân Hạc đạo nhân liên tục dò xét Phương Trần, trên đời người người mộ tiên, như có người biết hắn sẽ trở thành lão phu quan môn đệ tử, tự tính đánh gãy chân, bỏ cũng sẽ bỏ tới Trung Châu Quốc, mà ngươi nhưng không nguyện theo lão phu đi tới. Phái ta quy củ chính là như thế. Quan môn đệ tử nhất định phải tại trong tông tu luyện, ngươi không nguyện đi tới, lão phu cũng không cách nào thu ngươi làm quan môn đệ tử, nhưng thiên phú của ngươi thật tốt lãng phí đáng tiếc. Như vậy đi, lão phu truyền ngươi tam thiên đạo môn nhập môn pháp quyết, về sau ngươi chính là Trung Châu Quốc tam thiên đạo môn ngoại môn đệ tử, cho phép ngươi ở chỗ này tu luyện, chỉ cần ngươi tấn thăng trúc cơ về sau hồi tông môn nhập tịch liền có thể. Nói xong. Vân Hạc đạo nhân giơ tay đánh ra một đạo linh quang, chui vào Phương Trần mi tâm. Trong nháy mắt, Phương Trần cảm giác chính mình não hải nhiều hơn rất nhiều không thuộc về mình ký ức. Những ký ức này không ngừng đan xen, hội tụ thành một bản rực rỡ màu vàng điển tịch Tam Thiên Đạo Pháp Nhập Môn Thiên. Phương Trần bỗng cảm thấy phấn chấn, nhẹ nhàng mở ra, ngay sau đó liền đắm chìm tại tu tiên pháp môn bên trong. Trong bất chi bất giác, trong thiên địa linh khí không ngừng hội tụ tràn vào trong cơ thể của hắn, những linh khí này ở trong kinh mạch lưu chuyển, làm dịu nhục thân của hắn, mấy năm chưa từng luyện võ, dẫn đến hắn khí huyết đã yếu kém, nhưng ở những linh khí này thẩm thấu vào, khí huyết cũng tại không ngừng hùng hậu lên. Rất nhanh, linh khí liền đi qua đã tàn khuyết khí hải, nhưng chúng nó căn bản không có tại khí hải dừng lại ý tứ, mà là tiếp tục vận chuyển. Mặt trời lặn mặt trăng lên, nguyệt ẩn nhật hiện, Phương Trần vẫn không nhúc nhích tại nguyên chỗ đứng một ngày một đêm. Phủ tướng quân gia đình nha hoàn tại bốn phía xì xào bàn tán, thẳng đến Phương Chỉ Tuyết bọn hắn chạy tới, mới vội vàng ngậm miệng lại. Đại ca chẳng lẽ theo hôm qua đứng đến hôm nay, Phương Chỉ Tuyết thất thanh nói, ai, có lẽ là ở rể tin tức nhượng hắn lòng có bất bình, đại ca ngươi tâm khí cực cao, há có thể tiếp nhận chính mình ở rể tiêu ra sự tình. Một người trung niên khe khẽ thở dài, hắn nhìn xem Phương Trần thẳng tắp như phong thân ảnh, ánh mắt lóe lên một vệt đau lòng. Hắn chính là Phương gia gia chủ, Phương Thương Hải, thân là ngự khí cường giả, vốn nên là có tuật chú nhan, có thể mới hơn 40 tuổi hắn hai tóc mai đều lấy hoa dâm, nếp nhăn trên mặt ngày càng tăng nhiều. Cha, liền không thể cự tuyệt hoàng đế sao? Đại ca nếu như đi Thanh Tùng Quốc, chỉ sợ sống không bằng heo chó. Phương Chỉ Tuyết run giọng nói, Thanh Tùng Quốc 5 năm qua quốc lực ngày càng cường thịnh, trái lại chúng ta Đại Hạ nhưng là ngày càng sa sút. Tiêu Lang Soái thay nữ mở miệng, muốn Trần Nhi ở rể Tiêu gia, nếu không liền mang binh san bằng Đại Hạ kinh đô. Câu nói này không phải trò đùa, cũng không phải khoác lác, cự tuyệt, Đại Hạ diệt quốc sắp đến, đáp ứng, có lẽ còn có cứu vãn chỗ trống, thân không do mình a. Phương Thương Hải hốc mắt ửng đỏ. Cô bên kia, cũng không có bất kỳ biện pháp nào sao? Phương Chỉ Tuyết thấp giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cô tuy là hoàng hậu, nhưng cũng muốn lấy Đại Hạ làm trọng, nàng cũng minh bạch đạo lý trong đó, có thể có biện pháp nào? Phương Thương Hải khẽ lắc đầu, ngày mai Tiêu Lang Soái chi nữ sẽ dẫn người đích thân tới kinh đô, đến lúc đó yêu cầu đại ca ngươi lộ diện, ngươi đi khuyên hắn một chút, nhượng hắn trở về nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, một đầu óng ánh long lanh tiên mạch tại Phương Trần thể nội ngưng tụ, trong nháy mắt, sở hữu linh khí phảng phất có thuộc về, nhao nhao tràn vào đầu này tiên mạch bên trong. Luyện khí tầng 12, liền là ngưng luyện tiên mạch quá trình. Đầu thứ nhất tiên mạch đã thành, Phương Trần lần thứ hai đặt chân siêu phàm chi cảnh, lần này, hắn không phải võ phu, mà là tu tiên giả. Một ngày đúc tiên mạch, ha ha ha, thiên phú quả nhiên không tầm thường, nhớ kỹ, trúc cơ về sau tới ta Tam Thiên Đạo môn nhập tịch. Vân Hạc đạo nhân cười lớn một tiếng, xoay người một bước bước ra, cũng đã lặng yên vô tung. Phương Trần dần dần tỉnh lại, hướng Vân Hạc đạo nhân biến mất phương vị làm lễ hành lễ, trong lòng tràn ngập cảm kích. Vân Hạc đạo nhân động tác này, cải biến không chỉ là hắn, mà là toàn bộ Đại Hạ ức vạn sinh linh kết cục, cách chương.